Lục Thanh Thanh nghe xong thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng trấn an mẹ. Cô không phải là đồng tình với Dương Tâm, đơn thuần chỉ là không muốn nhìn thấy mẹ ruột cùng với anh trai mẫu tử thành thù. Trụ sở chính của Lục gia, văn phòng của Tổng Giám đốc, Đoàn Ninh đẩy cửa bước vào. Lục Tổng, tòa án đã hoàn tất thời gian xét xử. Khi nào? 3 ngày sau, nhưng cô Dương bên kia không có động tĩnh gì cả. Thậm chí ngay cả luật sư bào chữa cũng không có mời. Rốt cuộc thì cô ấy muốn làm cái gì đây? Lục Gia Bách nhếch môi cười, chậm rãi xoay bút trong tay. Trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy lóe lên một tia ánh mắt thần bí khó lường. Nhẹ nhàng nói, có thể thuận lợi mở phiên tòa hay không là một vấn đề. Cô ấy cần luật sư bào chữa để làm gì chứ? Cái gì? Đoàn Ninh không hiểu, nhíu mày nhìn anh, khó hiểu hỏi. Lời này của anh là có ý gì chứ? Lục Gia Bách phất phất tay, lạnh nhạt nói. Anh không cần phải hiểu. Cho đến khi tôi bảo anh liên lạc với Lục Gia Tân, lệnh cho anh ta trở về Hải Thành, anh ta nói như thế nào? Đoàn Ninh khẽ uống một ngụm nước, không nhìn cũng không nói. 3 ngày sau, anh ấy sẽ tự mình đến tòa án để xem. Từ từ nhìn cô Dương kia xem cô ta có thể làm ra chuyện gì. Anh ta nói anh ta một đi chuyến này, đến ở chỗ Tần Lão Gia Tử, đón Tần Lão Gia cùng nhau trở về Hải Thành. Lục Gia Bách hơi nhíu mày hỏi, Lão Gia cũng muốn trở về sao? Đoàn Ninh tròn tròn mắt, không nói gì. Em gái anh là cháu gái của ông ấy. Anh nói ông ấy làm ông nội, có muốn trở về hay không đây? Trần, Lục, hai nhà liền Thanh Thanh là con gái như vậy. Lão Gia Tử tự nhiên sẽ hướng cô ấy mà lòng sùng ái yêu thương. Biết rồi, anh đi sắp xếp máy bay đặc biệt đi. Sau đó thì lại điều một đội ngũ y tế đi qua. Lão Gia Tử thân thể không tốt, tôi sợ ở trên đường sẽ xảy ra chuyện đó. Trong nhà cứ như là bảo vật vậy, phải bảo vệ che chở. Biệt thự của Trần gia, trong thư phòng, bà Trần đang khổ tâm khuyên ông Trần. Tôi gọi điện thoại cho ba rồi, 2 ngày nay ông ấy sẽ trở về Hải Thành thôi. Nếu như Lão Gia không can thiệp vào việc của A Diễn theo đuổi Dương Tâm, ông cũng mở một mắt nhắm một mắt, để cho nó đi đi, đừng có làm sự tình ầm ĩ thêm, làm tổn thương tình cảm cha con. Ông Trần vừa bình ổn một chút là bắt đầu nổi lên cơn giận, trừng mắt nói. Nói tóm lại là tôi đang vô lý gây náo loạn có phải không? Nó cũng là con trai của bà, chẳng lẽ bà thật sự muốn nó cưới một người phụ nữ nuôi 2 đứa con sao? Nếu như ngày sau cô ta không sinh con nữa, vậy thì không phải là Trần Tuấn không có con trai để kế thừa Trần Thị sao? Danh môn vọng tộc mấy trăm năm, chẳng phải là muốn hủy hoại trong tay của đời này hay sao? Bà Trần nhẹ giọng thở dài, chậm rãi nói. Đây chỉ là suy đoán của ông mà thôi. Tôi nhìn nha đầu kia không phải là loại người không rõ chuyện, không rõ lý. Nếu như cô ấy gả vào Trần Thị, nhất định sẽ vì Trần Tuấn mà sinh con nối dõi tông đường rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như cô ấy không sinh được con? Chẳng lẽ bà còn có thể ép nó sinh con hay sao? Bà Trần nghẹn ngào, im lặng một lát, sau đó thì khẽ cười nói. Nếu như cô ấy thật sự không chịu sinh con cho Trần gia, đến lúc đó ông từ bên cạnh Trần Thị tìm một đứa con trai kế thừa gia sản là được rồi. Cần gì phải cắt đứt suy nghĩ con trai chứ? Để cho nó chịu đựng yêu thương mà không thể thống khổ sao? Ông Trần từ trên ghế sofa đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn bà ấy. Chú ý của bà thật đúng là tồi tệ. Không được, tôi tuyệt đối sẽ không để cho Trần Tuấn cưới người phụ nữ đó vào cửa đâu. Bà đừng có khuyên tôi nữa. Vẫn nên là khuyên nhủ nó nhiều hơn, để cho nó từ bỏ ý định đó đi. Bà Trần lắc đầu lạnh nhạt nói. Tôi sẽ không cùng với con trai dây dưa chuyện này đâu. Ông không quan tâm tình cha con, tôi lại quan tâm tình mẫu tử. Tốn nhiều tinh lực bồi dưỡng ra con trai, tôi làm sao mà nhẫn tâm nhìn nó chịu tình thương cha tấn. Từ vị đó quá là đau đớn. Lời này bà có ý nghĩa gì đó? Suốt mấy năm qua của bà ấy không phải là như vậy sao? Thân thể của Trần Dự đột nhiên run lên, cắn răng nói. Chuyện của con trai là chuyện của con trai, bà đừng có nói bóng nói gió. Bà Trần cười khổ, chậm rãi cúi đầu xuống. Cũng không biết bà ấy nghĩ tới cái gì, quanh người toát ra sự buồn bực, không khí đều trở nên ngột ngạt. Trần Dự túm tóc, có chút phiền não mở miệng. Được rồi, bà thắng. Khoan hẳn nói đến chuyện cô ấy, có thể vì Trần gia mà thai nghén sinh con nối dõi tông đường hay không? Chuyện cô ấy là đi đạo tác phẩm của người khác, bà có thể tiếp nhận không? Hai người chúng ta, một người nhiệt tình vẽ tranh, một người nhiệt tình cầm đàn, đều là người truyền thừa văn nghệ. Quan trọng nhất chính là bản quyền. Cô ấy không công khai sao chép tác phẩm của người nổi tiếng, nói một cách không sợ hãi, nhân phẩm tồi tệ như vậy, làm sao có thể làm bà chủ đương gia của thờ Trần Thị đây? Bà Trần nhíu mày, Chuyện này trước đó bà ấy đã hỏi Trần Tuấn. Con trai Trấn An nói muốn bà ấy tin tưởng Dương Tâm. Trong này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Mấy ngày nữa sẽ mở phiên tòa, có cấu thành tội đạo nhái tác phẩm hay không, có thẩm phán quyết định. Đến lúc đó chúng ta đi đến đó xem một chút. Nếu như cô ấy không sao chép tác phẩm, vậy thì lòng thù hận của ông cũng không còn nữa. Ông Trần cắn răng, hung tợn nói. Được rồi, nếu như cô ấy không sao chép tác phẩm thành danh của Huyền Sương, tôi liền lui một bước để cho Trần Tuấn ở cùng với cô ấy. Nếu như cô ấy đồng ý gả vào Trần Thị, sau khi con cháu Trần ra tôi lại lui một bước để cho Trần Tuấn cưới cô ấy vào cửa. Bà Trần thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này thực sự là không phải là dễ dàng để chồng bà ấy chịu lùi lại hai bước. Tôi hy vọng tất cả mọi thứ đang di chuyển theo hướng tốt. 3 ngày sau, vụ án liên quan đến Dương Tâm sao chép tác phẩm của danh sư Huyền Sương thành danh tác đã được mở tại Tòa án Nhân dân Mệnh Trung cấp Hải Thành. Mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đã có mặt, các phóng viên tập trung, có thể đi vào điều tra đều là người đứng đầu có mặt mũi. Những người không thể đi vào, cơ bản đều vây quanh bên ngoài chờ đợi. Trên nguyên tắc công bằng và công bằng, tòa án đã nhất trí quyết định phát sóng toàn bộ phiên tòa và được giám sát bởi tất cả các tầng lớp nhân dân. Trong phòng chờ, bà Lục đang nói chuyện với người bảo vệ của Nguyên Đơn. Phu nhân yên tâm, nếu như Lục Tổng không can thiệp, Nguyên Đơn tất thắng. Về phần có thể kết án và kết án hay không, thì đó là do cô Huyền cầm. Sư phụ của cô ấy dù sao cũng là nhân vật có ảnh hưởng quốc tế, được người ta tôn sùng và tôn trọng. Nếu như cô ấy lợi dụng lực lượng của cộng đồng quốc tế gây áp lực, tòa án bên này rất có thể sẽ lấy đề nghị của cô ấy. Lục phu nhân gật gật đầu, lại quay mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng yên ở một bên hỏi. Anh có chắc chắn Lục Gia Bách không tìm thêm bất kỳ đội ngũ luật sư nào không? Cũng không có gây áp lực lên các giám đốc khác chứ? Người đàn ông trung niên lắc đầu rất khẳng định nói. Không, Lục Tổng mấy ngày nay không có động tĩnh gì. Ngay cả bộ phận pháp lý của Lục Thị cũng không có liên lạc được. Hoàn toàn là không có ý che chở cho cô Dương. Bà Lục lạnh lùng cười. Nó ngược lại rất tin tưởng người phụ nữ đó. Thật không biết nó lấy cái gì để làm căn cứ mà người phụ nữ đó thì lại nói gì nó với nó. Khiến nó tin tưởng cô ta như vậy. Luật sư của Nguyên Đơn liền nói. Muốn tôi nói rằng Lục Tổng luôn luôn xác định tác phẩm của cô ấy cấu thành tội đạo nhái tác phẩm. Cho nên, có làm chuyện gì thì cũng đều vô nghĩa thôi. Anh ta có thể gây áp lực lên tòa án cấp cao, nhưng đây chắc chắn là tự hủy hoại vạn lý trường thành. Thế giới bên ngoài sẽ nghĩ rằng anh ta đang che chở cho Dương Tâm, vì danh tiếng và uy tín của một người phụ nữ mà bị bao vây bởi mọi người trên khắp thế giới. Không xứng đáng. Đúng như tôi suy đoán, sắc mặt trầm xuống của bà Lục cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Bà ấy còn tưởng rằng nghịch tử đó sẽ gây áp lực lên tòa án, cho nên làm vô số chuẩn bị, chờ xem chiêu phá chiêu. Bây giờ biết được tiểu tử không có động tĩnh gì, bà ấy cuối cùng cũng vui mừng một chút. Xem ra còn chưa bị hồ ly tinh mê hoặc, biết mình là người ra quyết định của khối tài sản khổng lồ, không thể tùy ý mà làm được. Được rồi, tiếp theo là nhờ luật sư Viên. Bà Lục quá khách khí rồi, bà yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tận lực cho bà thấy kết quả mà bà muốn nhìn thấy. Được rồi, vụ kiện này thắng sẽ hoàn toàn cấm cản người phụ nữ đó, để cho cô ta cả đời này cũng không có cách nào đặt chân vào giới thiết kế được nữa. Tôi sẽ cho ông làm luật sư khách mời đặc biệt của Lục Thị, coi ông là thượng khách. Luật sư Viên đã có một bất ngờ vô cùng lớn, có thể trở thành luật sư đặc biệt của Lục Thị, đó là chuyện nằm mơ cũng có thể làm được. Đa tạ bà Lục đề bạt. Phiên tòa đã được mở, rất đông người đến xem. Ôn Bích Như, Dương Nhã, Đỗ Như Linh, Ngô Thiến. Những người muốn chứng kiến Dương Tâm vào tù đều ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Đỗ Như Linh đưa tay nắm lấy Dương Nhã một chút, mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Tuy rằng giữa đường xảy ra chuyện, nhưng tình hình cuối cùng cũng phát triển dựa theo đúng hướng của chúng ta. Dương Nhã nhếch môi cười, kiều mị nói, cùng có lợi, cùng có lợi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ đến việc khôi phục chức vụ cho cô. Không có đối thủ cạnh tranh như Dương Tâm có thể lấy được vị trí thiết kế trưởng của tổng bộ. Khóe miệng của Đỗ Như Linh co giật một chút. Làm thế nào cô ấy có thể có cơ hội để có được vị trí của nhà thiết kế trưởng tại trụ sở chính chứ? Cảm ơn Dương Tâm. Đời này cô cũng không thể trở thành người trên người được đâu. Dương Tâm cũng đã sắp tới rồi. Tôi đi gặp cô ấy đây. Đi thôi. Sau khi nhìn thấy cô ấy rời đi, Dương Nhã cười nhạo nói.

Lục Gia Tân vô thức né tránh, kết quả là không né được. Sau khi đột ngột bị đánh bởi ông cụ, anh ta cong môi nói, không phải ông vừa nói rằng ông nhìn chúng người khác sao? Lẽ nào cách hiểu của cháu và cách hiểu của ông về nhìn chúng không giống nhau sao? Ông cụ hừ lạnh hai tiếng chế nhạo. Chỉ là suy nghĩ của thằng trẻ con. Nghĩ về việc này, ông già như ông nhìn chúng cô gái đó thì có thể hiểu rằng ông mong mỏi cô ấy làm cháu nội dâu hoặc cháu ngoại dâu của ông. Cháu không cần. Lục Gia Tân lại bắt đầu hào hứng. Cháu không muốn lấy một người phụ nữ hỗn loạn như vậy. Cháu không muốn kết hôn. Ông ngoại, cháu là cháu ngoại của ông. Ông đừng có mà gài bẫy cháu. Ông lão trừng mắt nhìn anh ta một cách lạnh lùng ậm ừ. Ông không có lấy về làm vợ cho cháu. Trên cháu còn có hai anh trai vẫn có chưa lấy vợ. Cho dù luân phiên cũng không đến lượt cháu đâu. Bớt tự mình đa tình đi. Đây là ông ngoại ruột. Vậy mà chẳng khách sáo chút nào khi phá đám cháu trai cả. Anh trai cháu là không thể rồi. Bởi vì anh ấy đã kết hôn với em gái của người phụ nữ này. Về phần anh họ thì có 5 phần cơ hội. Không phải là thế giới bên ngoài đã tiết lộ ra rằng con trai của người phụ nữ đó là người của nhà họ Trần sao? Nói không chừng mẹ dựa vào con mà được hiền quý sẽ trở thành bà chủ kế tiếp của nhà họ Trần đó. Ông cụ đào mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng ý tứ sâu xa. Viên ngọc trai được phủ một lớp bụi che đi phong thái ban đầu, và nó sẽ sáng lấp lánh khi lớp bụi phai đi. Nửa giờ sau, phiên tòa bắt đầu đúng giờ. Thẩm phán, luật sư bị đơn, những người chờ xét xử đều đã có mặt, nhưng Nguyên Đơn thì đã không xuất hiện trong một thời gian dài. Có chuyện gì vậy? Tại sao Huyền Cần vẫn chưa có đến đây chứ? Đúng vậy, cô ấy đã chủ động gửi đơn kiện, tại sao cô ấy lại vắng mặt? Cô ấy không phải là đã nhận được những lời đe dọa của Lục Thị rồi đấy chứ? Không dám ra hầu tòa có phải không? Đừng có nói nhảm nữa, hãy cẩn thận khi nói ra điều gì đó. Tại sao tôi lại phải nói những điều nhảm nhí được? Nếu như tổng tài của tài phiệt Lục Thị thực sự muốn bảo vệ cho con chó Đạo Văn Dương Tâm này, thử hỏi ai trong nước dám công khai thách thức cô ta chứ? Bên dưới đã có rất nhiều thảo luận và bàn tán. Vị thẩm phán gỗ búa quay đầu nhìn về khu vực Nguyên Đơn hỏi, luật sư của Nguyên Đơn, khi nào thì thân chủ của các vị có mặt đây? Nếu như cô ấy đến muộn thì chúng ta chỉ có thể quy định là cô ấy tự nguyện bỏ phiên tòa, và lần này việc khởi tố đều không có giá trị. Bị cáo đã thắng. Luật sư Viên cũng có chút lo lắng. Từ nửa giờ trước đã bắt đầu, anh ta đã gọi không dưới 50 cuộc cho Huyền Cần. Nhưng đầu dây bên kia đều báo là không ở trong vùng phủ sóng. Có thể có chuyện gì đó đã làm chậm trễ rồi. Vẫn xin thẩm phán cho phép phiên tòa kéo dài thêm một chút nữa. Đợi thêm vài phút nữa. Được rồi, vụ án này rất quan trọng. Bây giờ nó đã trở thành một vấn đề quốc tế. Và chúng tôi cũng rất quan tâm. Vậy thì sẽ có thêm 5 phút gia hạn. Sau 5 phút mà Nguyên Đơn vẫn chưa xuất hiện thì chúng tôi chỉ có thể tuyên bố khởi tố lần này không có giá trị. Cô Dương không cấu thành tội danh đạo tác phẩm hợp pháp. Luật sư Viên lau mồ hôi chán, lấy điện thoại ra gọi cho Huyền Cần. Lần này thông báo không nằm trong vùng phủ sóng, sóng không liên tiếng nữa mà nó đã bị tắt máy. Tắt máy. Anh ta bật loa ngoài, âm thanh cảnh báo vang lên khiến cho cả phòng náo động. Mẹ nó chứ, Huyền Cần thật sự là không định ra hầu tòa sao? Nguyên Đơn sẽ không đến, phiên tòa này sẽ diễn ra như thế nào đây? Thực sự là gian dối mà, chúng ta tất cả đều đứng sau lưng để ủng hộ cho cô ấy. Kết quả thì cô ấy đang chơi trò mất tích với chúng ta. Chết tiệt, ai có thể để cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra được không? Trong khu vực điều trần, khuôn mặt của Lục phu nhân bắt đầu tái mét, cứng đơ. Bà ấy đề phòng nhìn Lục Gia Bách và Trần Tuấn, huy động một đội luật sư để giúp đỡ con cho con chó cái. Cũng để đề phòng họ gây áp lực lên các tòa án cấp cao hơn. Nhưng họ không ngăn được Huyền Cần, không cho Huyền Cần ra hầu tòa. Chết tiệt, thật là chết tiệt. Thời gian trôi qua một phút một giây, và tại phiên tòa tràn đầy những tiếng bàn tán vô cùng ồn ào sôi nổi. Chẳng trách khi người phụ nữ này tự tin đến vậy. Hóa ra Huyền Cần đã bị cản đường không cho xuất hiện. Phiên tòa này chỉ có thể dừng lại ở đây. Thật sự là đáng ghét. Ai biết được trên đời này không có ai có thể trị được cô ta chứ? Nhìn tình hình này, đoán rằng Dương Tâm là nhà thiết kế do Lục Thị thuê. Nếu như thua kiện, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lục Thị. Tổng giám đốc Lục lại có thể mở mắt trừng trừng nhìn chuyện này xảy ra hay sao? Ôn Bích Như và Dương Nhã trong khu điều trần không thể ngồi yên, sắc mặt càng thêm xấu xí. Thật là một Dương Tâm, người thực sự đã dùng phương thức khó chịu này để kết thúc phiên tòa. Cô ta vẫn có thể hèn hạ hơn được nữa không đây?